Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1468, chương 1494, nguyên rủa thiên địa thân nhi tử. Vu Lân tộc đến cùng là cái thứ quỷ gì? Dương Chân cũng không biết, căn bản là không có nghe nói qua, cũng không nghĩ tới đi nghe nói, chỉ là nhìn xem quỳ tại trước mặt lão đầu, Dương Chân không khỏi thở dài, dùng tay vẩy một cái trán tóc, tự lẩm bẩm, bản tao thánh quá khó khăn a, người này a, một khi có năng lực, trách nhiệm cũng liền lớn, trách không được thôn chúng ta luôn luôn lưu truyền một câu, gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nghe nói như thế, Kim Ưng đại đế cùng Ngạo Thiên đại đế miệng của hai người sừng không khỏi cùng nhau tát hút. Lão giả kia cũng là một mặt mộng bước, ngẩng đầu lên nhìn xem Dương Chân, chuyển thành một mặt cung kính nói, lão phu tên là Lâu Oa Lý, xin mời tiểu hữu cần phải mau cứu tộc ta, lão phu nguyện ý lấy bất kỳ giá nào đem đổi lấy. Kim Ưng đại đế cùng Ngạo Thiên đại đế hai người toàn thân chấn động, hoảng sợ nhìn về phía Lâu Oa Lý, nhìn lại sau lưng cái kia một đám kích động tộc nhân, trên mặt là lại hoang đường lại cực kỳ hâm mộ. Dương Chân lại là khoát tay áo nói ra, các ngươi có thể bỏ ra cái giá gì, đừng nói như thế bi tráng. Tiện mèo ở một bên thọc Dương Chân, truyền âm nói ra, tiểu tử, đáp ứng bọn hắn, nhất định phải đáp ứng bọn hắn. Ai ôi, nghe nói như thế, Dương Chân lập tức ngây ngẩn cả người. Tiện mèo hỗn đản này rất ít nghiêm túc như vậy đối đãi một việc. Những thần ma hậu duệ này, thật chẳng lẽ có được nắm giữ thần ma chi lực phương pháp? Nhưng vào lúc này, thần ma hậu duệ trong đám người, bỗng nhiên đi ra một cái tuổi trẻ nữ tử. Là số lượng không nhiều người mặc quần áo người một trong. Dáng dấp dị thường, giá tính, bởi vì có được nam cương huyết thống. Cái này trẻ tuổi nữ đế trên thân tràn đầy dị tộc phong tình. Dương Chân nhìn thấy nữ nhân này lần đầu tiên, vậy mà liên tưởng đến Wonder Woman. Cái kia tràn đầy bạo tạc lực lượng dị tộc nữ tử. Nữ nhân này niên kỷ cũng không lớn, lại là đế cảnh tu vi. Mà lại toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Không cần phải nói, nếu như không phải thiên phú như vậy, liền cũng là một cái nhục thân thành thánh cường đại tồn tại. Dạng này một nữ tử, cần phải so Hàn Yên Nhi mặc vào Wonder Woman trang bị tới đánh vào thị giác tính chất mạnh hơn một chút. Nữ tử trẻ tuổi đi vào bên người lão nhân, đối với Dương Chân là một cái cổ quái lễ tiết. Rất cung kính quỳ xuống lại, hai tay phục trên đất, nói nhỏ nói chút Dương Chân nghe không hiểu. Dương Chân trên mặt hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc, đưa mắt nhìn sang Lâu Oa Lý. Lâu Oa Lý ánh mắt lóe lên một tia trần chờ, nhìn thật sâu Dương Chân liếc mắt, nói với Dương Chân, tiểu hữu, đây là trong tộc thần nữ, tên là Tuyết Nga, nàng nói nếu như ngươi đáp ứng cứu vớt ma thần hậu duệ, nàng sẽ là ngươi người hầu trung thành nhất, vãi cả đào. Nghe nói như thế, Dương Chân lập tức cảm thấy một luồng băng băng lành lạnh hàn khí lao đến. Khụ khụ, người hầu trung thành nhất cũng là không cần, mọi người đều có thể làm bằng hữu. Dương Chân vội vàng đem hai người đều nâng đỡ, một mặt chính khí trừng Tuyết Nga liếc mắt, nói ra, ngươi nhìn bản tao thánh giống như là thiếu người hầu người sao? Nói xong, không chờ Lâu Oa Lý cùng Tuyết Nga đám người sắc mặt nhất biến, Dương Chân vung tay lên, nói ra, bản tao thánh nhất là thích hay làm việc thiện, các ngươi trên người độc, liền giao cho bản tao thánh rồi. Nghe được Dương Chân lời nói, Lâu Oa Lý bọn người cùng nhau hoan hô lên, nhìn ra được những người này là thật hưng phấn. Kim Ưng đại đế sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Dương Chân, nói ra, tiểu tử, Vu Lân tộc thủ đoạn ngươi cũng thấy được, có thể làm cho toàn bộ ma thần hậu duệ chủng tộc đều trúng độc, không có một cơ hội may mắn thoát khỏi. loại này quỷ thần khó lường thần thông phía dưới, người thật muốn đắc tội bọn hắn hay sao? Dương Chân còn chưa nói chuyện, một bên Ngạo Thiên Đại Đế cũng là một mặt ngưng trọng, mở miệng khuyên, đúng vậy a, Dương Tiểu Hữu, chuyện này không thể coi thường, vạn nhất chọc giận Vu Lân tộc, ngươi sẽ đi theo con đường nào? Lời vừa nói ra, Lâu Hoa Lý đám người trên mặt tất cả đều lộ ra sa sút tinh thần thần sắc. Nhất là Lâu Hoa Lý, rất cung kính đứng ở bên người Dương Chân, thở dài một tiếng, nói ra, đúng vậy a, chuyện này là lão phu thiếu suy tính. Vị này, Dương Tiểu Hữu, ngươi là một người tốt, đám người lão phu, vậy thì cáo từ, chờ chúng ta giải cùng Vu Lân tộc ân oán sau đó lại đến quấy rầy, bản tao thánh là người tốt. Dương Chân cười ha ha, cùng nhau đi tới, có người nói bản tao thánh là Dương Bái Bì, có người nói bản tao thánh là vô sỉ khốn nạn, còn có người nói bản tao thánh là cái có thù tất báo tiểu nhân. Chính là không có người nói bản tao thánh là người tốt lành gì. Bất quá người tốt cái từ này, Dương Chân nghe được thật đúng là trong lòng thống khoái, lập tức cao giọng nói ra, các ngươi chuyện này đâu? Bản tao thánh quản định, không biết vì cái gì, nhìn thấy các ngươi, bản tao thánh nhớ tới thôn chúng ta những phá sự kia. Cái gì a, liền lên lên tới cả một tộc bầy phương diện bên trên. Mẹ nó, bản tao thánh không ưa nhất loại hành vi này rồi. Vu Lân tộc đúng a, ngươi để cho bọn họ tới, bản tao thánh ngược lại là muốn nhìn bọn hắn có thủ đoạn gì, có thể làm cho bản tao thánh cũng đắc tội không nổi. Dương Chân lời ấy nói âm vang hữu lực, nghe được Lâu Hoa Lý đám người run rẩy liên tục, đồng loạt quỳ lại trên mặt đất, đào một viên hố lớn. Bản tao thánh một câu mà đắc tội với một cái có thể cho một chủng tộc hạ độc quần thể a. Nếu như là thua thiệt bị mua bán, bản tao thánh không phải thịt kho tàu tiện mèo tên hỗn đản này không thể. Dương Chân trừng mắt liếc sau lưng tiện mèo, tiện mèo vội vàng quăng tới một cái yên tâm ánh mắt. Nhìn thấy một màn này, Dương Chân trầm tĩnh lại, nhưng vào đúng lúc này, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng vù vù, toàn bộ thiên địa thật giống đều bị lực lượng nào đó bao phủ bình thường. Một luồng màu đỏ như máu mây đen từ giữa không trung chậm rãi ngưng tụ thành, chợt oanh một tiếng vỡ ra, hóa thành mưa phùn, rơi vào trên thân mọi người. Lâu Hoa Lý đám người sắc mặt cuồng biến, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hãi, vội vàng phóng tới Dương Chân. Lúc này, một đạo hồng sắc thân ảnh phát sau mà đến trước, thả người nhảy lên, đem Dương Chân ngã nhào xuống đất. Liền Dương Chân đều chưa kịp phản ứng, là Tuyết Nga kịp phản ứng sau đó. Dương Chân yên lòng, nữ nhân này lực bộc phát quả nhiên kinh khủng đến liền Dương Chân đều có chút kinh ngạc trình độ. Nhưng mà giữa không trung màu đỏ mưa phùn vẫn là rơi vào trên thân của Dương Chân. Làm Dương Chân đem Tuyết Nga đẩy ra thời điểm, ngạc nhiên phát hiện Tuyết Nga đã lệ rơi đầy mặt, trong miệng nói thứ gì, Dương Chân không cách nào nghe hiểu. Lâu Hoa Lý một mặt khổ sở đi vào Dương Chân trước mặt, nhìn xem Dương Chân trên người mưa phùn dần dần biến mất, sắc mặt tái nhợt, tự lẩm bẩm nói ra, vu vẩy nguyền rủa, đây là vu vẩy nguyền rủa, không nghĩ tới Vu Lân tộc vậy mà như thế ác độc, vậy mà đem vu vẩy nguyền rủa bỏ vào tiểu hữu trên thân. Oanh, Kim Ưng Đại Đế trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng lực lượng kinh khủng. Một tay lấy Lâu Hoa Lý nhấc lên, thần sắc dữ tợn quát, đồ hỗn trướng, các ngươi đến cùng làm cái gì? Lâu Hoa Lý tùy ý Kim Ưng Đại Đế đem hắn nâng giữa không trung, đắng chát nói ra, lão phu cũng không nghĩ tới, tộc nhân ta trên thân vậy mà ẩn giấu đi như vậy ác độc nguyền rủa, nếu như biết, chúng ta quả quyết sẽ không để cho. Hỗn trướng, Kim Ưng Đại Đế một bàn tay hướng về Lâu Hoa Lý trên đầu vỗ tới. một tát này nếu là vỗ trúng rồi, đừng nói là một cái lão già họm hẹm đầu, chính là cái cục sắt cũng phải vỗ thành nước thép. Dương Chân duỗi lưng một cái, đưa tay ngăn lại Kim Ưng Đại Đế, nhếch miệng vừa cười vừa nói, người xúc động như vậy làm cái gì? Có cái này cái gì đồ bỏ nguyền rủa tại, cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Cái gì? Kim Ưng Đại Đế một bộ nhìn đồ đần dáng vẻ nhìn xem Dương Chân. Dương Chân cười ha ha, nói ra, mới nói, bản tao thánh là thiên địa thân nhi tử. Ngươi cảm thấy thiên địa này ở giữa, còn có cái gì nguyền rủa có thể rủa thiên địa thân nhi tử hay sao? Lời vừa nói ra, thần ma hậu duệ một đám người rầm rầm tất cả đều quỳ xuống. Trong miệng hô to cái gì? Lần này Dương Chân nghe rõ, bọn hắn kêu là so đấu độ cao, tốt a, chỉ là cùng loại cái này phát âm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.